Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, lại gặp nước suối kẻ trộm, chương 256, lại gặp nước suối kẻ trộm chương thứ 3 đưa lên, mặt sau còn có một chương, hôm nay muốn bạo phát, mặt khác quyển sách chủ giác nhất thuộc tính mới danh sách cùng với kỹ năng miêu tả phát biểu tại miễn phí chương cuối cùng một chương. Thích nghiên cứu đạo hữu có thể đi nhìn xem, nếu không thì, những thứ này anh linh chiến sĩ tuyệt đối sẽ không đem xương cự nhân thi thể xa như vậy mang về. Đem dung nhập tuyền trong nước, www.glyphex.com hai gã anh linh chiến sĩ so với mấy trăm tên anh linh chiến sĩ. Không thể nghi ngờ muốn dễ đối phó nhiều lắm. Hơn nữa một tên trong đó anh linh chiến sĩ đúng là trên cổ treo MP4 hiện thực tiến vào giả. Đúng vậy, chính là cái kia đại hô tử. Lúc này này đã đem đầu khôi gỡ xuống. Hỗn loạn giống như hùng sư lông tóc. Một tờ kinh điển Bắc Âu nhân chủng gương mặt. Tuổi chừng tại chừng 35 tuổi. Vệ tiểu Bắc thật cẩn thận mượn những kiến trúc đó vật âm ảnh chỗ. Không ngừng hướng chính giữa đại sảnh tới gần. Đợi cho khoảng cách cũng chỉ có 50 mét không đến thời gian. Vệ tiểu Bắc ánh mắt nhìn quét một vòng, một ít vật kiến trúc bên trong đã truyền đến anh linh chiến sĩ tiếng ngáy. Hiển nhiên, tại đây chút anh linh chiến sĩ xem ra, nơi này là cực kỳ an toàn, bọn họ thậm chí còn không có an bài lính gác, cứ như vậy yên tâm người can đảm ngủ. Đương nhiên, có thể đây là xuất từ đối chính bọn nó thực lực tín nhiệm mà thôi. Đại thương lấy ra, vệ tiểu Bắc đứng ở khoảng cách nước suối gần nhất chỗ một tòa vật kiến trúc âm ảnh chỗ. Này dặm khoảng cách nước suối có chừng 30 thước. Tại chỗ đình chỉ 5 giây, vệ tiểu Bắc thân hình tại trong bóng tối nhanh chóng biến mất. Hít một hơi thật sâu, vệ tiểu Bắc đùi phải mạnh mẽ dẫm một cái mặt đất. Liền hướng nước suối chạy như điên, sơ cấp bạo phát, lực lượng tăng phúc, theo cơ nhục thuộc tính không ngừng lên cao. Cái này sơ cấp bạo phát năng lực gia tăng lực lượng tỷ lệ cũng đang không ngừng suy yếu bên trong. Liền trước mắt ba không cơ nhục thuộc tính mà nói, vệ tiểu Bắc khởi động sơ cấp bạo phát chi hậu, sức mạnh toàn thân gia tăng cũng chỉ có 1 năm điểm trái phải cơ nhục thuộc tính giá trị. Nói cách khác, lúc này vệ tiểu Bắc cơ nhục thuộc tính đạt tới hoảng sợ 4-5 điểm. Cái này thuộc tính tăng lên, cũng trực tiếp chạm vào thẳng tốc độ tuyến gia tăng. Tinh vi tính toán khởi động, vệ tiểu Bắc như là một đầu liệp báo trong nháy mắt liền từ nước suối trên không xẹt qua. Tà tay nắm lấy tiểu túi bách bảo tại xẹt qua song song. Tại nước suối lên hút mạnh một cái. Nhất thời. Kia như là phỉ thúy một dạng hoa mỹ nước suối lập tức liền giảm bớt hơn phân nửa. Mà lúc này, vệ tiểu Bắc di động 2 giây ẩn thân vẫn còn chưa kết thúc. Hai gã anh linh chiến sĩ lúc này chính lấy đao đem xương cự nhân tốn sức cắt. Trong chớp mắt, kia suối phun liền giảm bớt hơn phân nửa. Cái này biến cố để cho hai gã anh linh chiến sĩ không do dự chút nào. Lập tức liền hướng nước suối nhào tới. Vệ tiểu Bắc cố nhiên đem thân thể ẩn hình, nhưng cấp tốc chạy nhanh xẹt qua nước suối thời gian, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ mang ra một ít tiếng gió. Vệ tiểu Bắc tay phải đem tiểu túi bách bảo treo hồi cổ. Tay trái đại thương thì hung tợn hướng một tên anh linh chiến sĩ đâm tới. Xì, đồng dạng ẩn thân đại thương, để cho tên kia anh linh chiến sĩ hoàn toàn không có phòng bị. Chờ hắn nghe được đại thương mang ra tiếng gió khi, phong nhuệ vô cùng đầu thương đã lấy sét đánh không kịp bưng tai uy thế đâm vào hắn trong ngực. Kia chắc chắn khôi giáp không có đưa đến bất luận gì phòng ngự hiệu quả. Liền bị đầu thương phá vỡ, xuyên suốt, thử, đầu thương tại anh linh chiến sĩ nhục thân bên trong phát ra như là đốt hồng lạc như sắt thép thanh. Amani song song, một cỗ màu lam điện quang thuận cây thương liền nhảy lên vào miệng vết thương. Theo sau toàn bộ anh linh chiến sĩ ngay tại một trận điện quang hỏa hoa bên trong. Cả người một trận run run, ngã xuống, mà cái kia hiện thực lọt vào anh linh chiến sĩ tại đồng bạn bị một thương xuyên suốt đánh chết chi. hầu, cũng không có giống anh linh chiến sĩ ứng nên có như vậy dũng mãnh. Lao thẳng lên, ngược lại là liên tục rời khỏi mấy chục bước, trên tay đại kiếm hai tay qua lại vũ động, phòng ngừa mình bị kia xuất quỷ nhập thần đại thương đâm trúng. Vệ Tiểu Bắc lúc này nơi nào có tâm tư đuổi theo giết cái này anh linh chiến sĩ. Rút thương, xoay người, hướng lai lịch một trận chạy như điên, vừa mới chạy đi không đến 10 bước, 2 giây đã đến giờ. Vệ Tiểu Bắc thân hình lập tức liền hiện lên đi ra. Có địch nhân xâm lấn, na anh linh chiến sĩ lập tức liền lớn tiếng kêu la lên. Được rồi, trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc nghe không hiểu na anh linh chiến sĩ lời nói. Nhưng phía sau, na anh linh chiến sĩ tiếng gào tuyệt đối sẽ là cái này. Quả nhiên, theo na anh linh chiến sĩ quát to, phân bố ở bên trong đại sảnh các nơi vật kiến trúc bên trong. Rất nhanh sẽ lao ra một cái anh linh chiến sĩ. Bọn họ từ từng cái phương hướng chạy như điên Vệ Tiểu Bắc bọc đánh đi qua. Mà Vệ Tiểu Bắc lúc này ý niệm duy nhất chính là tăng tốc. Tăng tốc, mục tiêu cửa thông đào. Tương đối tại mở ra sơ cấp bạo phát, tốc độ đã nâng tăng lên Vệ Tiểu Bắc. Này một ít mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại anh linh chiến sĩ. Trong thời gian ngắn muốn đem tốc độ nâng tăng lên, thực có chút khó khăn. Rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc ngay tại vài tên anh linh chiến sĩ sắp lấp kín cửa thông đạo thời gian. Xông vào trong đường nối, đại thương thuận tay còn nghĩ hai gã chặn đường anh linh chiến sĩ đánh chết. Những thứ này anh linh chiến sĩ gần chính là nhị tinh khủng bố. Nhưng này chiến đấu thực lực cũng không tính yếu. Nhưng chỉ là vài tên anh linh chiến sĩ muốn ngăn lại chạy như điên tới Vệ Tiểu Bắc chính là tìm đường chết, mỗi danh anh linh chiến sĩ cho Vệ Tiểu Bắc cống hiến 3,5,0 điểm tiến hóa. Rất dày thù lao, nói thật, nếu không phải mặt sau không ít anh linh chiến sĩ phóng tới tiêu thương lời nói. Vệ Tiểu Bắc thật đúng là nghĩ tại trong đại sảnh này cùng những thứ này anh linh chiến sĩ chu toàn. Một phen, soát quét một cái, điểm tiến hóa. Nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bắc biết, nếu như mình dám ở lại đại sảnh bên trong, như vậy tử vong chính là mình kết quả duy nhất. Mấy trăm tên anh linh chiến sĩ đi ném ra tiêu thương. Đủ để đem chính mình bắn thành một đống thịt nát. Phải biết rằng này một ít xương cự nhân cũng chưa có thể ở những thứ này anh linh chiến sĩ thủ hạ. Chạy thoát, cũng đừng nâng chính mình một người. Anh linh chiến sĩ kia tinh thuần chiến kỹ. Đã vượt qua nhị tinh trình độ kinh khủng. Trốn, đây là Vệ Tiểu Bắc lúc này ý niệm duy nhất. Nhảy vào thông đạo chi hậu. Vệ Tiểu Bắc trong tay đại thương liền thu nhập tiểu túi bách bảo. Thông đạo tuy nói vẫn tính rộng mở, nhưng đường kính cũng là hơn 10 thước bộ dáng, mang 3 thước có thừa đại thương. Ở bên trong này cấp tốc chạy nhanh, không cẩn thận liền có thể đánh lên một vách tường. Do đó ảnh hưởng đến chính mình trốn chết, hai chân không ngừng, kim cương giản rút ra, phía sau liền truyền đến tiêu thương tiếng rít. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã mở ra cảm ứng siêu tác. Phạm vi 100 mét, phía sau bay tới tiêu thương. Tự nhiên không thể trốn ra Vệ Tiểu Bắc chú ý. Kim cương giản trở tay về phía sau vừa kéo. Một cỗ kịch liệt chấn động truyền đến. Tiêu thương bị đập bay ra ngoài. Vệ Tiểu Bắc tốc độ dưới chân lại do đó tăng nhanh một chút. Sau đó lại là một chi giữ tiêu thương phóng tới. Vệ Tiểu Bắc nhờ vào đó tốc độ không ngừng tăng nhanh. Đợi cho những anh linh đó chiến sĩ phát hiện này một chút thời gian. Vệ Tiểu Bắc đã cách lối ra không xa. Ân cửa thông đạo thế nào xuất hiện một đầu cự lang Vệ Tiểu Bắc ngược lại không hội tưởng những anh linh đó chiến sĩ đưa tới đổ đường. Có lẽ là này một ít xương cự nhân thi thể lưu lại một chút vết máu. Đêm này cự lang dẫn lại đây. Để cho Vệ Tiểu Bắc đau đầu chính là, đầu cự lang này nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc từ phía sau. Liền hưng phấn hướng trong đường nối đánh tới, gần giống như thấy thịt xương. Thảo, Vệ Tiểu Bắc nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Này hốc cây cổng vào cũng là khoảng 8 mét đường kính. Đối với nhân loại mà nói khá lớn, có đúng không cự lang mà nói, cũng có chút nhỏ hẹp. này tiến vào thông đạo từ phía sau, lập tức liền đem thông đạo nắm giữ hơn phân nửa thể tích. Vệ Tiểu Bắc muốn rời khỏi nơi này, biện pháp duy nhất chính là xử lý cự lang. Nhưng cự lang có cỡ nào khó chơi, Vệ Tiểu Bắc là biết đến. Chỉ cần thứ nhất sáng cuồng hóa, không nói đến có cỡ nào khó giết, này thể tích đủ để đem toàn bộ thông đạo đưa được tràn đầy. Mà mặt sau anh linh chiến sĩ đang tại điên cuồng đuổi theo. Không ra 20 giây, bọn họ liền có thể đủ truy đến nơi đây. Liều mạng, đến này thế ngàn cân treo sợi tóc, Vệ Tiểu Bắc cũng không kịp nhớ lưu hậu thủ gì. Đại thương nhắm thẳng vào đánh tới cự lang, hai chân mạnh mẽ đạp mặt đất, hoành một tiếng vang thật lớn. Vệ Tiểu Bắc dưới chân đầu gỗ lập tức nổ tung mở ra. Lưu lại hai cái xâm nhập hơn 10 cm dấu chân đến. Song phương tương đối mà đi, trong lúc khoảng cách ngắn lại cực nhanh, gần chỉ tại nửa tức ở giữa. Đại thương liền xuyên vào đến cự lang đầu vai, xì một tiếng, máu tươi vẩy ra, đại thương hoảng sợ liền xuyên vào một nửa có thừa, kia cự lang đau đến điên cuồng gào thét một tiếng, vuốt phải liền hướng gần trong gang tấc Vệ Tiểu Bắc đánh xuống. Điện lưu bạo phát, ngay trong nháy mắt này, Vệ Tiểu Bắc trên người toát ra một mảnh tinh khiết màu lam điện quang. Vô số lam sắc trạc cây mở rộng ra đến. Trong không khí lập tức truyền ra một cỗ ozone vị, những thứ này điện quang một tờ tức thu, trong nháy mắt liền ven đại thương mạ vàng tầng hướng cự lang trong cơ thể truyền vào. Tuôn ra mà vào điện lưu trong nháy mắt liền đem cự lang non nửa cơ thể trở nên cháy đen. Chi hậu cùng kia cuồng hóa lực lượng va chạm, phía trong ẩn chứa điện năng trong nháy mắt bị điểm bào. Một tiếng vang thật lớn. Cự lang đầu vai tính cả cổ bị nổ tung hơn phân nửa. Máu tươi giống như chảy ra, kia cự lang tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình ngay cả cuồng hóa cũng chưa có thể bộc phát ra. Đã bị trước mắt như vậy cái tiểu bất điểm giết chết. Kia thân thể khổng lồ mềm nhũn, liền tà tà ngã trên mặt đất, mà Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không sống khá giả. Kia bạo tạc mang đến sóng xung kích. Đem vọt thẳng được về phía sau phi ngã mà ra, soạt soạt soạt, liên tiếp tiêu thương mang tiếng rít liền cắm ở Vệ Tiểu Bắc thân thể bốn phía. Nếu không phải Vệ Tiểu Bắc tại phi ngã sau khi đi ra, vẫn như cũ bảo trì cũng đủ tính cảnh giác, chỉ sợ cũng bị này mấy giữ tiêu thương cho trực tiếp mổ bụng nát dạ dày. Trốn, không do dự chút nào, Vệ Tiểu Bắc hai tay đẩy một cái, tứ chi phát lực. Kề sát đất mặt liền nhảy lên lên cự lang thi thể. Theo sau liền hướng cửa động chạy như điên. Truy tại phía trước nhất vài tên anh linh chiến sĩ nhìn đến ngã trên mặt đất cự lang. Thoáng chần chờ một lát, liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều có thể nhìn đến trong lòng nổi lên nhè nhẹ sợ hãi. Nhưng truyền tức chi hậu, bọn họ liền lướt qua cự lang tiếp tục truy sát theo. Tiếp cận. Có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền xử lý một đầu cự lang. Vệ Tiểu Bắc triển hiện ra thực lực, không thể bảo là không cường đại, nhưng những thứ này anh linh chiến sĩ tuy nói thực lực so với bọn họ tiền bối suy nhược rất nhiều. Nhưng ít ra tại dũng khí lên cũng sẽ không thiếu cho bọn hắn tiền bối. Đương nhiên, ngoài ra vị kia hiện thực lọt vào giả. Kia đại hô tử anh linh chiến sĩ lúc này đè căn bản không hề rời đi đại sành. Như trước tại nước suối bên cạnh cắt xương cự nhân thi thể. Nhìn qua hình như rất làm hết phận sự. Đích xác, tại anh linh chiến sĩ bên trong chức trách là rất trọng yếu một khâu. Nhưng đợi cho đại bộ phận anh linh chiến sĩ rời đi đại sành đuổi theo giết Vệ Tiểu Bắc chi hậu. Kia đại hô tử anh linh chiến sĩ nhìn chung quanh không ai. Liền thật cẩn thận từ trong lòng ngực lấy ra một cái đầu gỗ làm ống nghiệm. Từ nước suối lên thật cẩn thận gỡ xuống một chút, chi hậu dùng bắp vò tắc lại, một lần nữa bỏ vào trong ngực. Chưa xong còn tiếp, www.gilibi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.